Tống Vân Ca như có cảm giác liếc mắt nhìn nàng. Nàng xông Tống Vân Ca mỉm cười. Tả công tử, ngươi chạy thoát thân đi. Không ngăn được Thiết Huyết thần trưởng. Tống Vân Ca thần sắc cứng lại. Hắn nhất thời rõ ràng. Đây là cô gái tuyệt sắc nhắc nhở bản thân. Thiết Huyết thần trưởng hắn nghe qua. Hơn nữa cũng biết nó ác độc cùng bá đạo. Nghe nói có thể phá thế gian hết thảy lực lượng. Trực tiếp phá hủy thân thể cùng tinh thần cùng hồn phách. Chết ở dưới Thiết Huyết thần trưởng. Hồn phi phách tán. Hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Ngược lại muốn lãnh giáo một hai. Tống Vân Ca tinh thần phấn chấn. Hắn lòng có thôi ý. Biểu hiện ra lại muốn cùng Thiết Huyết thần trưởng so tài cao thấp. Chu Hoạt Tĩnh cau mày liếc mắt nhìn cô gái tuyệt sắc. Hắn rất khó kết luận sư muội có phải là cố ý hay không. Theo lý tới nói không phải cố ý. Chỉ là không nghĩ tới Tạ Bạch Hiên không có mạng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.